Cô vợ già ngốc xinh đẹp của boss độc tài. Chương 5, bí mật. gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó boss thức làm vậy ở thư phòng sáng sớm, boss mở cửa thấy một cảnh hỗn loạn dưới bếp. Phàm Như Nhi tay cầm dao cắt rau từ thẩm ra sức khuyên. Can còn ăn bất hối đứng yên lặng mắt hướng lên trần nhà. Boss day day Thái Dương bước xuống lầu, tất cả người hầu dừng việc cuối chào buổi sáng. Boss bước đến phòng bếp cất giọng nói lạnh nhạt lên. Mau dọn hành lý cho em 5P không thì tôi sai người giúp em. Phàm Như Nhi ngây người thút thít, Lạc ca em chỉ muốn nấu một bữa sáng thôi sao anh lại đuổi em về, người ta ở đó bị ức hiếp nha. Phàm Như Nhi cố tình cọ cọ mặt vào cánh tay boss. Còn 4P, Phàm Như Nhi hừ một tiếng rồi nhanh chóng lên lầu. Không ai không biết boss nói là sẽ làm không nể nang họ hàng, không khéo boss gọi bảo vệ đem Phàm Như Nhi đi. Boss sẩy bước lên lầu rồi khựng lại kêu khẽ một tiếng. Cô lên đây giúp tôi. Boss đưa mắt nhìn An Bất Hối đang ngẩn người lên tiếng. Tư Thẩm hiểu ý lay nhẹ An Bất Hối bảo. A Âu cậu chủ gọi cháu kia. Vẫn đứng bất động, cô ta tên An Bất Hối. Nói rồi boss đi lên lầu trước. Hiểu ý Tư Thẩm lay mạnh cánh tay An Bất Hối lên tiếng. Hối Nhi cậu chủ gọi cháu. An Bất Hối hoàng hồn nhìn boss đang đi lên lầu mới dùng động tác robot cứng ngắt đi theo tới cửa phòng. Boss An Bất Hối đứng ngẩn ra nhìn cánh cửa đang kép. Chợt thì nghe boss nói vọng ra. Đẩy cửa vào, An Bất Hối lại dùng động tác ốc sên chậm chậm mở cửa ra, đã thấy boss thay bộ đồ chuyên dụng ở nhà rồi. An Bất Hối đứng ngẩn một chỗ chờ bị sai. Khiến, lại đây. Boss lên tiếng lạnh nhạt. An Bất Hối rùa bò chậm chạp lại bên giường đã bị boss dùng tay kéo xuống. Ai dùng miếng da này dán lên mặt cô? Tối qua boss đã cho người điều tra An Bất Hối nên biết thừa 14 năm trước lúc cô 5 tuổi chỉ vì ngã cầu thang khiến đầu óc lơ ngơ thôi, còn vết sẹo căn bản không vấn đề. Boss đưa tay nhẹ lên vết sẹo nhưng An Bất Hối hoảng hốt tránh đi. Boss một tay ôm ngang eo An Bất Hối, tay kia thuận thế kéo vết sẹo ra. Khi An Bất Hối ngước mặt lên khiến cho boss đứng hình, khuôn mặt nhỏ xinh tuy hơi gầy nhưng điều độ ăn uống sẽ rất xinh đẹp. Cô dám gạt tôi. Boss hằn từng chữ rõ ràng rất giận. An Bất Hối hoảng hốt nhưng đang nằm trong vòng tay boss khó trốn tránh. Boss một bóp cổ cô ném lên giường khiến cô choáng váng. Đột nhiên Bất Hối bị mất không khi cổ cô đang bị bóp chặt, cô ra sức quẫy dụa tìm không khí. Lúc Bất Hối dường như sắp tiêu thì boss buông tay ra cô. Thì lấy hít để không khí ào khóc lên. Khóc cái gì chứ, boss quên mất cô bị điên vì tức giận người của hắn lại lười hắn. Lại đây, Bất Hối hoảng loạn nhưng cũng bò lại bên boss vì đêm qua boss mất ngủ nên bây giờ kéo Bất Hối xuống ôm gọn trong vòng tay rồi nhắm mắt. An Bất Hối mở to mắt boss sau lại ôm cô ngủ, không lẽ boss định đem cô ngốc như cô làm ấm giường, nhưng vòng tay boss ấm thật nha. Chiều, An Bất Hối ngủ trên giường boss, còn boss thì ở ban công nghe điện thoại đầu dây bên kia trao đổi vấn đề. Lạc phụ mua bán ở Mỹ lần này chúng ta nên cẩn trọng, Jack ông ta không dễ đối phó. Lâm Thương Từ rất hiểu buôn bán với Jack ở thị trường Mỹ không dễ, ông ta rất mưu mô đạo nghĩa gian hồ, ông ta hầu như không quan tâm chỉ cần được một mối hở, ông ta rất đắc ý. Ông ta tính chặn đường dây trên không khiến chúng ta không giao đúng kỳ hẹn để chúng ta mất mặt bồi thường bằng khu vực Địa Trung Hải. Boss lạnh nhạt nói. Đúng, ông ta đúng xảo huyệt. Lâm Thương Từ biết rõ từ Trung Quốc đến Mỹ thiên bang chỉ có đi bằng đường không là dễ dàng, còn đường biển là địa bàn Hàn bang của Hàn Trạch Tông. Đường bộ lại khó khăn, ông ta làm như vậy là ép họ vào đường cùng không đúng sao? Chỉ kín cách đi bằng đường rừng. Cậu biết rõ đường rừng hiểm trở nguy hiểm không dễ dàng. Lâm Thương Từ khó hiểu. Nếu cậu không làm vậy thì làm sao qua được? Lâm Thương Từ hiểu rõ Phạm Y Lạc luôn có chủ kiến, cũng ừ một tiếng rồi cúp máy. Không gian yên tĩnh lại, boss trở lại giường ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng. Anh muốn bảo vệ cô bé này, cách chương.